Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339: Liên tiếp dị thường. Đối với dị quỷ loại sinh vật này, Renly kiếp trước ấn tượng có rất nhiều. Không biết nói chuyện, toàn thân xanh thảm, ném cây lao năng lực rất nghiêu, lại là một chút ngàn dặm tặng đầu người. Mà tại Westeros sinh hoạt cái này 18 năm, bắt nguồn từ trong trí nhớ chú định sẽ phát sinh một ít chuyện. Hắn đồng dạng không có xem nhẹ qua loại này tồn tại. Nhưng trên thế giới này liên quan tới dị quỷ tin tức lại không nhiều. Thường thường đều là một chút truyền thuyết, cố sự, hình tượng mơ hồ như đồng chí quái cổ lão không thể tin. Cho nên chỉnh thể mà nói, Renly đối với dị quỷ ấn tượng chủ yếu vẫn là kiếp trước nhiều. Cũng bởi vậy, hắn cho rằng dị quỷ xuất hiện thời gian sẽ ngậm tiếp tại nguyên tác kịch bản thời gian tuyến về sau. Nhưng dựa theo hiện tại ngày để tính, hiển nhiên còn chưa tới thời điểm, nhưng không có nghĩ đến loại này tồn tại lại đột nhiên bộc phát ra. Quả thực khiến người xử lý không kịp đề phòng không sai. Là bộc phát. Phương Bắc tin tức truyền đến bên trong công bố, tuyệt cảnh ngoài trường thành đại lượng dã dân bắt đầu hướng phía Great Wall chỗ chen chúc đi. Mà sau lưng bọn hắn, có đông đảo tử thi đuổi theo. Bây giờ Great Wall bên trong chú đóng đám người gác đêm chính là bởi vì chuyện này chần chờ không? Chừng, cũng không rõ ràng là bỏ mặc trốn đến dã dân tiến vào Great Wall phạm vi bên trong tốt. Hay là bỏ mặc bọn hắn chết sạch sẽ mới chính xác. Rõ ràng, cùng trong nguyên tác lén lén lút lút thẳng đến hậu kỳ mới bị thế nhân phát ra cảm giác dị quỷ khác. Biệt, hiện tại đám dị quỷ hành động bên trên muốn phách lối nhiều. Hoặc là nói bại lộ hơn nhiều. Tin tức đầu nguồn cũng không phải là Renly hệ thống tình báo. Hắn chỗ bồi dưỡng nhân viên tình báo phần lớn tập trung ở Rick cùng King Landing. Địa phương khác ngoài tầm tay với, nhưng cũng không phải vô pháp chạm tới. Tối thiểu đến nói, xem như minh hữu người cổ đại liên minh. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói chính là một cái nguồn tình báo đầu. Mà mang đến tin tức này, chính là hồi lâu chưa từng thấy qua nữ Meger. Trước đó Renly liền hiểu qua. Những người cổ đại này có thâm nhập vào Great Wall chỗ người gác đêm đội ngũ bên trong. Cho nên đối với bọn hắn có thể biết chuyện này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng không cho rằng loại chuyện này sẽ có hư giả khả năng. Cùng lúc đó, Renly cho rằng đã chính mình cũng có thể biết được chuyện này. Như vậy trên danh nghĩa Westeros trung tâm quyền lực chắc hẳn cũng sẽ không bị giấu giếm đi qua. Chuyện này sẽ dẫn phát ra sao cách cục, trước mắt còn thấy không rõ lắm, dù sao chỉ nhớ kiếp trước bên trong rất nhiều tình huống đều cùng bây giờ căn bản không nhất trí. Nguyên tác kịch bản không có triển khai chỗ trống, trong trí nhớ có thể phá vỡ Great Wall cự long cũng căn bản không thấy tăm hơi. Không có ai đi đưa rồng, đám dị quỷ coi như bộc phát rất mãnh liệt. Tựa hồ cũng không có khả năng phá vỡ Great Wall. Hay là cùng rất nhiều tình huống giống nhau chính là trong trí nhớ đặc thù cùng trong hiện thực cũng không giống nhau. Dưới mắt loại kia quái vật có cái khác phá vỡ Great Wall năng lực. Tỉ như nói, lách qua hoành đưa phương Bắc khổng lồ Great Wall từ đường biển thẩm thấu tới. Đây là một cái khiến người lo lắng sự tình. Nhưng suy tư một chút về sau, Renly lại cho rằng cái này cũng tương tự có thể trở thành một kiện có thể bị hắn lợi dụng sự tình. Thế là hắn cũng không có lựa chọn đi cùng King Landing phương diện cứng đối cứng, mà là viết xuống một phong thật dài thư. Trong thư đem dị quỷ loại này tồn tại chỗ kinh khủng tỉ mỉ viết xuống, đồng thời công bố mình nhất định phải vì thế làm chuẩn bị. Hoàn mỹ cân nhắc thế tục quyền lực, cho nên từ chiến trường trở về sau trực tiếp trở lại lãnh địa đảo Dragonstone. Không định lại đi King Landing, nhưng cùng lúc hắn lại yêu cầu King Landing sắp huynh trưởng thi hài mang đến đảo Dragonstone. cùng đối với quần đảo sắt tại ba nhánh sông An Trì vấn đề nhất định phải lập tức đạt được thông qua. Phong thư này giọng điệu rất cường ngạnh, cũng có được một loại nhàn nhạt địch ý cùng oán giận. Nhưng cũng không phải là loại kia sinh tử mối thù tìm từ. Thậm chí cả nhìn thấy phong thư này về sau, King Landing bên trong hai cái trong lòng có quỷ ra hỏa ngược lại không nghĩ ra. Hắn đến cùng có phát hiện hay không chúng ta làm sự tình. An tĩnh trong thư phòng, mặc một bộ đơn bạc cây đay áo ngủ tóc vàng rêm tay nắm thư tín tự lẩm bẩm. Có lẽ hắn phát hiện cái gì, nhưng không rõ ràng cụ thể. Có lẽ hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Chỉ là chúng ta quá cẩn thận. Bên cạnh Mỹ Lệ Vương Hậu cũng đi theo nhíu mày suy nghĩ. Lông mày dần dần giãn ra. Nếu như hắn không biết được hai chúng ta sự tình, như vậy hắn liền sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ hại chết hắn huynh trưởng. Mặt ngoài nhìn, chúng ta căn bản không có lý do làm như thế. Không sai, chúng ta không có lý do làm như vậy. Hắn làm sao có thể hoài nghi chúng ta đâu. Sexy ngữ khí đến phía sau lúc đã không che giấu được một cỗ vui sướng. Nhưng bên cạnh so với trước kia muốn thành thục không ít dêm lại như cũ cau mày lông. Vậy hắn vì cái gì không vào thành? Ai bảo ngươi bố trí khẩn trương như vậy? Sexy hoành đệ đệ một chút. Ngữ khí phàn nàn. King Landing hiện tại loại này phòng bị bộ dáng. Đồ đần đều có thể nhìn ra không bình thường đến. Chúng ta lại thả ra qua tin tức nói hắn có dã tâm đoạt quyền. Dứt lời, không đợi James đáp lại, nàng liền cười khẽ một tiếng. Xem ra hắn cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Không phải mới sẽ không sợ hãi đi tới. Là thế này phải không? James nghe vậy có chỗ chần chờ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Người kia cho tới nay mang đến cho hắn áp lực thực tế là quá lớn. Bây giờ phát hiện đối phương cũng không có như vậy, không gì làm không được. Cũng sẽ kiêng kỵ bọn hắn, nhưng trong lòng ngược lại có chút nghi thần nghi quỷ. Điều này tựa hồ có chút không thể nói lý. Tự giễu vểnh lên khóe miệng, hắn sau đó vội nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đáp ứng hắn, đương nhiên phải đáp ứng. Sexy đứng dậy, giãn ra một thoáng cao gầy thân thể, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, người kia lại không có yêu cầu chúng ta phóng thích Stannis. Chỉ bất quá muốn một bộ nát thi thể thôi, lại có thể có cái gì vội vàng. Riverland đều bị đánh nát, hắn muốn quần đảo sắt đi vào vậy liền để bọn hắn đi vào. Có nhà Tully đâu, tóm lại không ảnh hưởng tới chúng ta. Nếu là thư này bên trong nói là thật, để người đảo sắt trộn rộn tiến đến cũng là chuyện tốt. Chỉ cần Tiểu Kiều ngồi vững vàng vương vị, nói. Sexy đột nhiên nhíu nhíu mày. Lúc này mới bắt đầu suy tính tới này trên thư chủ yếu viết nội dung tới. Ngươi nói hắn cẩn thận như vậy. Cái kia dị quỷ, nghe nói người xây thành Brandon tu kiến Great Wall nguyên nhân chính là dị quỷ. James nhún vai, ta cho rằng cái này còn không cần sợ. Good One ở đằng kia, tổng sẽ không đột nhiên sập đi. Mà lại đã người kia nói phải nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề này. Cái kia tóm lại không tới phiên chúng ta đến nhọc lòng. Cũng thế, Sexy nghe vậy thoải mái. Hai tỷ đệ trò chuyện không có người ngoài biết được. Nhưng bọn hắn ra quyết định lại có thể để Renly đạt thành mong muốn. Bất luận là thật bị lá thư này dẫn dắt, hay là trong nội tâm hy vọng xa vời tại Renly không có phát hiện chân tướng, hay là cái gì khác ý nghĩ. Tóm lại tại lá thư này qua đi, bị phong vào trong thạch quan không lâu hư thối thi thể liền bị người bí mật vận chuyển đến đảo Dragonstone bên trong, đồng thời quần đảo sắt vấn đề cũng thu hoạch được vương tọa sắt phương diện đồng ý. Renly không vào King Landing điểm ấy đồng dạng không có người truy đến cùng. Stannis tuy nói nhưng vẫn bị vây ở Red Keep bên trong. Nhưng chỉ cần Renly bản thân không có dị động, Stannis liền hiển nhiên không có khả năng nhận cái gì làm khó dễ. Tương đối mà nói, yêu cầu phóng thích Stannis thì là một cái phi thường mẫn cảm vấn đề. Chỉ vì Stannis nắm giữ lấy vương thất hạm đội, đồng thời còn là Stormland công tước. Trọng yếu như vậy, thẻ đánh bạc cũng không phải tùy tiện liền có thể từ bỏ. Bất quá Renly gãy đảo trở về đảo Dragonstone về sau, ngược lại là có rất nhiều Stormland lãnh chúa cùng một chút hạm đội các thủy thủ vụng trộm cháy tới liên lạc, để Renly có thể bốc lên đòn rông đến đem Stannis cứu ra. Đồng thời cha ra Robert gặp chuyện chân tướng, Renly ban sơ đích thật là tính toán như vậy. Lá thư này mục đích là lấy lui làm tiến, hoặc là nói là từ bị động chuyển thành chủ động. Hắn là nghĩ tạm thời tê liệt địch nhân sau đó âm thầm hành động. Đáng tiếc loại ý nghĩ này cũng không có tới được đến áp dụng liền không thể không tạm thời coi như. Thôi, chỉ vì một cái khác tin tức kinh người từ phương Bắc truyền đến ngăn trở nót cùng Vĩnh Đông nơi. Tuyệt cảnh Great World sập, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.